Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 317 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Huyền Ất Chiến Giáp cùng với Thái Cực Bát Quái Kính này của Bần Đạo có được thần thông hộ thể vô cùng là bất phàm, có lẽ không thể sánh ngang cùng với thân thể của Triệu Huynh đã tiếp cận Kim Cương Bất Hoại Thể, nhưng cũng có thể hấp thu một phần thương tổn giảm bớt khả năng Triệu Huynh bị thương. Mà Thuyền Tử dứt lời bèn lấy ra hai món bảo vật này ra giao cho Triệu Địa. Mà Thuynh không có bảo vật này, phải chăng có chút không ổn hay không? Triệu Địa nhận lấy hai món thông thiên linh bảo này. Bảo vật khôi giáp loại này không cần tế luyện, chỉ cần mặc lên người là có thể phát huy ra thần thông hộ thể. Ngược lại Thái Cực Bát Quái Kính kia nhiều nhất chỉ có thể phát huy gần nửa hiệu quả mà thôi. Dù sao Bần Đạo cũng là đại tu sĩ thể pháp song tu, đối mặt với một tên linh vương cùng cấp nếu ngay cả tự vệ cũng không thể làm được, chẳng phải là để cho người ta chê cười sao? Triệu huynh bất tất phải nhọc lòng. Mà Thuyền Tử hào khí can vân nói: Vậy thì tại hạ sẽ không khách sáo, chẳng qua là sau trận chiến này, khôi giáp này hơn phân nửa sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, lại phải luyện chế lại một phen. Triệu Địa khoác khôi giáp lên người mỉm cười, nói. Mà Thuyền Tử nhất thời cười, nói. Chuyện này cũng không có sao đâu, chiến giáp trải qua nhiều lần chu luyện mới có được phẩm chất chắc tuyệt. Bần đạo rất có tâm đắc trên phương diện luyện chế chiến giáp, nếu Triệu huynh có hứng thú ngày sau có thể so tài trao đổi một phen. Được, được lắm, một lời đã định. Triệu Địa thoáng động ý niệm, nói. Tại hạ có một món phòng ngự pháp bảo Hỗn Nguyên Tán, phẩm chất cũng không phải là tầm thường, cũng là thông thiên linh bảo vô cùng là bất phàm, nhưng cũng không thích hợp dùng để phối hợp thần lực cận thân tác chiến. Tại hạ đang muốn cải tạo nó thành Hỗn Nguyên chiến giáp để thuận tiện hơn một chút. Ba người vừa thông qua thần thức truyền âm nói chuyện với nhau, vừa chậm rãi đến gần trung tâm của đại điện, là chủ điện nơi ở của đại linh vương Lôi Linh tộc Lôi Khiếu kìa. Nơi này linh khí dày đặc nhất, hít vào một hơi liền cảm thấy có lợi vô cùng, cũng khó trách Lôi Khiếu lại dùng nơi này làm động phủ của mình. Triều Địa đã sớm tế xuất Tuyết Tinh Tàm Vương che giấu thân hình của mình ở trong đó, mà Nhược Khuyết cùng với Mạt Thuyền Tử nghênh ngang xông vào nơi này. Là ai dám to gan xông vào cấm địa như vậy? 7-8 tên thủ vệ ngoài cửa điện có tu vi luyện hư kỳ, nhất thời rối rít lớn tiếng quát tháo, hiển nhiên là hết sức tức giận đối với hành động vô lễ xông vào của hai tên hư linh tộc nhân này. Toàn bộ linh nguyên đại lục đều thuộc về hư linh tộc ta thống trị, nơi này cũng là địa bàn của hư linh tộc ta đánh chiếm, muốn xông vào thì xông cũng đến phiên các ngươi vặn hỏi hay sao? Mà Thuyền Tử giận dữ nói, đột nhiên khí tức biến đổi trở thành hùng mạnh hơn rất nhiều, từ trên người của y bắn ra hóa thành mấy cột sáng màu trắng sữa, trong chốc lát liền xuyên thủng thân thể ba tên hộ vệ Lôi Linh tộc. Ủa, Linh Vương hư linh tộc sao? Đám hộ vệ còn lại vô cùng là kinh hãi, thần niệm công kích này đáng sợ vô cùng, giống như là Linh Vương hư linh tộc hợp thể kỳ trong truyền thuyết. Đạo hữu xin dừng tay. Một thanh âm già nua từ trong chủ điện lập tức truyền ra. Không biết là vị hư linh vương nào đại giá quang lâm, bọn tiểu bối này chưa từng thấy qua nhân tình thế thái, không thể nhận ra thân phận của đạo hữu, kính xin đạo hữu không nên chấp nhất bọn chúng làm gì. Vừa dứt lời, trước cấm chế chủ điện chợt lóe một đạo điện quang màu bạc, xuất hiện một lão nhân mặt mũi đầy nếp nhăn, tóc bạc, khoác đạo bào ngân quang sáng chói vẽ đầy phủ văn. Sau khi lão nhân xuất hiện, lập tức đánh ra mấy đạo lôi điện màu bạc tiến vào trong cơ thể của những tu sĩ lôi linh tộc bị ma thuyền tử gây thương tích, giúp cho bọn chúng khôi phục lại thường thế. Tuy rằng dáng vẻ bề ngoài của đại linh vương lôi linh tộc Lôi Khiếu này già nua lụm cụm, nhưng động tác lúc xuất thủ lại hết sức là màu lẹ. Không đúng, ngươi không phải là hư linh vương, ngươi chính là một tên tu sĩ nhân tộc sao? Lão nhân quan sát mặt thuyền tử một cái, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, theo bản năng nhìn Nhược Khuyết một cái nữa, cặp mắt híp lại kinh ngạc nói một câu. Kiếm khí thật mạnh mẽ, ngươi chính là kiếm linh vương khí linh tộc hay sao? Ánh mắt lão này cũng thật là sắc bén, chỉ trong thoáng chốc đã đoán được thân phận của hai người Nhược Khuyết, cũng nhìn ra tu vi đại khái chính là đại tu sĩ không phân cao thấp cùng với lão. Nơi này là động phủ của mình, bên trong có tầng tầng cấm chế bảo vệ, bên ngoài có trọng binh canh giữ, vẻ khiếp sợ chợt lóe trên mặt Lôi Khiếu rồi biến mất, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, nói. Hai vị đạo hữu dám can đảm xông vào nơi này, chẳng lẽ là không sợ không có cách nào đi ra ngoài được nữa hay sao? Nhược Khuyết lúc này giận dữ quát lên một tiếng. Đây vốn chính là lãnh địa của bản tộc. Lôi Khiếu, lúc bản tộc thống lĩnh 18 phân chi linh tộc, luôn luôn đối xử với lôi linh tộc ngươi cũng không tệ. Hôm nay ngươi lại dám chiếm đoạt thần đàn bản tộc làm động phủ của mình, thật là vong ân phụ nghĩa, không coi khí linh tộc ta vào đâu. Lão nhân bị thóa mạ một phen, lại không có chút vẻ gì là nổi giận, ngược lại cười bồi, nói. Tu tiên giới nguyên bản chính là ỷ mạnh hiếp yếu, đây gọi là kẻ thức thời vụ mới là trang tuấn kiệt, ai bảo khí linh tộc ngươi không chịu dựa đầu vào hư linh tộc, oan có đầu nợ có chủ, đuổi khí linh tộc ra khỏi linh nguyên đại lục là vô tá linh tổ trấn giữ hư linh tộc, các hạ cần gì phải tìm lão phu gây phiền phức. Lần này không phải là bọn ta tới gây phiền phức, mà là có một món lợi lớn bằng trời muốn đưa vào tay của đạo hữu. Chỉ cần đạo hữu hiệp trợ bọn ta hoàn thành nhiệm vụ này, chẳng những lợi ích cực lớn hơn nữa, nguy hiểm cũng cực nhỏ đó. Mà thuyền tử cười thần bí, lấy ra một chiếc ngọc giản đặt lên trán, khắc vào trong đó một số nội dung chợt nhẹ nhàng vứt cho đại lôi linh vương này. Lôi Khiếu nheo nheo đôi mắt xà nua cẩn thận quan sát ngọc giản này, sau khi xác nhận trong đó không có huyền cơ gì mới hút vào trong tay, tế xuất một luồng thần niệm đọc qua nội dung ngọc giản ở trong đó. Quả nhiên trong này nhắc tới nhiệm vụ đối phó với hư linh tộc, không có căn dặn nội dung cụ thể gì, chỉ là yêu cầu Lôi Khiếu để cho hai người Nhược Khuyết ẩn núp trong thần đàn là được, bất kể việc này có được hay không cũng sẽ lấy ra thật nhiều bảo vật để báo đáp lại, trong đó nhắc tới mấy loại bảo vật toàn là trí bảo trong truyền thuyết giá trị cực cao, làm cho Lôi Khiếu lúc này tim đập thình thịch. Những bảo vật này các ngươi đều đã mang đến sao? Lôi Khiếu tỏ ra rất là kích động hỏi một câu. Đó là điều dĩ nhiên. Mà thuyền tử giơ giơ vòng tay chữ vật trong tay lên, sau đó hai tay khoanh trước ngực mỉm cười nhìn chăm chăm vào Lôi Khiếu, tựa hồ là đang đợi đối phương quyết định. Tại sao có thể có chuyện tốt như vậy tìm tới cửa, hơn nữa điều kiện lại đơn giản như vậy? Tuy rằng Lôi Khiếu vui mừng nhưng vẫn còn có chút nghi ngờ, đồng thời tâm niệm xoay chuyển tính toán làm thế nào đánh lén hai người này, thu vòng tay chữ vật vào trong tay của mình. Đối phó với hư linh tộc, lão tuyệt đối không dám, danh tiếng của vô tà linh tổ hết sức là đáng sợ, đó là quán tuyệt cổ kim. Trong thượng cổ điển tịch lưu truyền rộng rãi trên linh nguyên đại lục, năm xưa lúc vô tà linh tổ là đệ nhất tu sĩ linh giới này, vì nhất thống thiên hạ chinh chiến khắp lời, cao cấp tu sĩ bị giết chết dưới tay của y nhiều không đếm xuể, tu sĩ đại thừa kỳ có hơn 10 người. Hôm nay Vô Tà Linh Tổ trở lại linh giới, lúc này càng không có ai dám phản kháng. Nếu có kẻ dám làm trái ý, chỉ có một con đường chết mà thôi. Tu tiên giới hiện tại cao cấp tu sĩ nhân tài điều linh, tu sĩ đại thừa kỳ càng như lông phượng sừng lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là gom tất cả tu sĩ đại thừa kỳ những linh tộc khác chung vào một chỗ, cũng không phải là đối thủ của Vô Tà Linh Tổ. Lôi Khiếu Thủy Chung mặt nở nụ cười vô hại, nhưng trong lòng thoáng qua từng ý niệm sắc bén nhất định phải thu bảo vật vào trong tay. Trong lúc lão đang còn trầm ngâm, đột nhiên bên người đánh tới một trận hàn ý nhàn nhạt, cũng có một cỗ linh áp hùng mạnh bao phủ toàn thân. Trong lúc bất chợt, một thanh niên thân khoác khôi giáp hai màu lam đỏ, dưới chân kim quang sáng chói thình lình xuất hiện bên cạnh của lão chừng mấy trượng, há miệng phun ra một ngọn lửa màu xám, đồng thời vung quyền đánh về phía lão. Hết thảy chuyện này cực kỳ là bất ngờ, Lôi Khiếu thân là đại linh vương ngàn vạn lần không thể ngờ rằng đối phương còn có một người ẩn nấp ở một bên, tai mắt mình bị che giấu không thể nào phát hiện ra chút nào. Bất quá lão thân là đại linh vương, thủ đoạn tỏ ra cao minh tự nhiên cũng không sợ đánh lén như vậy. Toàn thân lão nhân chợt bùng lên lôi quang màu bạc thoáng động ý niệm, sắp sửa thi triển lôi độn thuật sở trường, mượn lôi quang né tránh tránh ra ngoài hơn trăm trượng. Thế nhưng lôi quang trên người của lão vừa lóe sáng, đột nhiên có một tầng hồng quang mờ mờ chiếu vào người lão, ngay sau đó lão chỉ cảm thấy hư không quanh mình ngưng động lại giống như sắt thép, đồng thời pháp lực chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt cũng đông cứng lại, vì vậy lôi độn thuật bị cắt đứt. Không biết là chiêu thuật gì đây, không ngờ rằng có thể cắt đứt thuấn di thuật của đại linh vương ta. Lôi Khiếu run lên ở trong lòng, vội vàng điên cuồng thúc giục chân nguyên muốn xông phá hồng quang này trói buộc. Tầng hồng quang này dĩ nhiên là chiêu địa thi triển thần thông huyền âm quỷ mục trong âm dương trá mục. Triều địa ở trong không gian long vực lấy được bạch long linh mục từ trong tay của kháng kim nguyên, lại lấy được cực phẩm huyền âm quỷ mục ở quỷ giới, vì vậy sau khi hắn rời khỏi quỷ giới xung kích hợp thể hậu kỳ, thuận tiện luyện luyện hóa đôi thuần mục này vào trong cơ thể, giúp cho thần thông âm dương trá mục của mình gia tăng lên rất nhiều. Cứ lấy bạch long linh mục mà nói, thần thông che giấu thuật là xuất thần nhập hóa, ban đầu kháng kim nguyên lợi dụng bạch long linh mục này, làm cho triều địa cùng với nhiều khuyết khó lòng phòng bị hết sức là đau đầu. Lúc này mặc dù triều địa vừa mới luyện hóa linh mục này cũng không lâu, nhưng phối hợp với thần thông che giấu của tuyết tinh tảm vương cũng lừa gạt được đại linh vương lôi linh tộc Lôi Khiếu vốn đang tâm thần bất ổn, tiến vào gần trong phạm vi 10 trượng chứ không ít. Trong phạm vi 10 trượng chính là phạm vi tất sát của triều địa, chỉ cần tế xuất diệt nhật thần thương linh tu hợp thể kỳ khó lòng có thể thoát khỏi cái chết, nhưng triều địa chỉ muốn bắt sống người này, cho nên cũng không dùng diệt nhật thần thương mà chỉ dùng huyền âm quỷ mục phá vỡ thuấn di thuật của đối phương. Triều địa đột nhiên xuất hiện đến thi triển công kích, rồi đến tế xuất thần mục phá vỡ lôi độn thuật của đối phương, hết thảy bất quá chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, những tên hộ vệ luyện hư kỳ kia còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Nhược Khuyết cùng Ma Thuyền Tử cũng đã thi nhau động thủ gia nhập vào trong hàng ngũ vây công. Nhược Khuyết giơ tay lên xuất ra hơn 10 đạo kiếm ý chi quảng, dễ dàng chém làm hai đoạn những tu sĩ luyện hư kỳ lôi linh tộc kia, có tên nguyên thần bị hủy ngã xuống ngay tại chỗ, có người bị thương nặng trong chốc lát liền mất đi lực phản kháng. Ngoài ra có mấy đạo kiếm ý, cùng với pháp thuật công kích hùng mạnh của thủy hỏa song thuộc tính do Mạt Huyền Tử thi triển ra, song đầu long hai màu lam đỏ, lúc này đều đánh tới đại linh vương Lôi Khiếu, thế công vô cùng là hùng mạnh. Trong lúc sống chết trước mắt, bất ngờ từ trong người Lôi Khiếu sản sinh ra một cỗ chân nguyên lực tinh túy, xông phá hồng quang trói buộc của huyền âm quỷ mục. Thế nhưng công kích của ba tên đại tu sĩ hợp thể kỳ đã gần ngay trước mắt, lão nhân mới vừa bị cắt đứt lôi độn thuật lúc này không thể tránh né. Lão nhân hét lớn một tiếng, giống như sấm động giữa trời quang, trong lúc sống chết trước mắt này trong lòng đã quyết, lập tức thi triển ra một chiêu lôi bạo chi quang hùng mạnh nhất, chí mạng nhất, trả giá cũng là cao nhất. Bị ba tên đại tu sĩ vây công, hơn nữa ai nấy thực lực vô cùng là đáng sợ, vào giờ phút này trừ tự bạo lôi linh chi thể, sinh ra lôi bạo chi quang vô cùng là mạnh mẽ giả, cũng không còn có biện pháp nào khác ngăn trở ba người này công kích. Mặt thấy trên người lão nhân điện quang chớp lóe, ngân quang chói mắt, Nhược Khuyết cùng với Mạt Thuyền Tử đều thầm nói một tiếng không ổn, vội vàng thi triển độn thuật lui nhanh về phía sau. Chỉ có Triều Địa hai mắt co rút lại, không né không tránh, tiếp tục vọt tới lão nhân cũng đang cách không đấm ra một quyền. Cùng lúc đó, ngọn lửa màu xám kia lúc này cũng đã vỡ ẩm ra, hóa thành một biển lửa hỗn độn bao phủ Triều Địa và lôi khiếu vào bên trong. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, bất quá chỉ trong một cái chớp mắt, trên người của Lôi Khiếu đột nhiên xúc tích ra lôi cầu chứa vô số điện quang màu bạc to chừng một trượng, vừa chạm vào nhau cũng lập tức bùng nổ, nhất thời một mảnh điện quang màu bạc cực kỳ chói mắt triển khai lan tràn ra, hóa phạm vi trăm trượng xung quanh thành một mảnh lôi điện sáng ngời. Triều Địa bị điện quang chói mắt này chiếu vào, lúc này không thể không nhắm chặt hai đôi mắt, thần thông âm dương trám mục vì vậy cũng ngừng lại, đồng thời lực lôi điện mạnh mẽ vô cùng xuyên thấu qua hỗn độn hỏa bao phủ đánh về phía hắn. Hỗn độn hỏa uy lực không phải là tầm thường, lúc này lại giống như giấy hồ bị lực lôi điện bá đạo này tràn ngập vào trong đó, không kịp thu nạp linh khí trong đó, chỉ chốc lát sau đã xuyên phá ra vô số lỗ thủng. Thái ất chiến giáp, lưu kim giáp trước sau bị lôi điện đánh xuyên, kim quang từ trên thân thể của Triệu Địa tản ra trực tiếp hứng chịu lôi bạo chi quang chiếu rọi. Đám tu sĩ luyện hư kỳ lôi linh tộc xung quanh chưa chết bị lôi bạo chi quang này liên lụy, lúc này hồn phi phách tán hết sức dễ dàng hóa thành hư vô. Cho dù là Nhược Khuyết cùng với Mạt Thuyền Tử cách đó trăm trượng cũng phải vội vàng nhắm chặt hai mắt lại, thi triển tiềm ý hoặc là pháp lực đối kháng với điện quang bắn ra tung tóe cũng lộ ra vẻ hết sức là cật lực. Uy lực vụ nổ này hết sức là kinh người, lôi quang to hơn trăm trượng chỉ hoành hành trong một lần hô hấp cũng đã hóa tất cả trong phạm vi trăm trượng thành hư không. Cấm chế đại điện vô cùng chắc chắn bố trí khắp nơi trong đại điện, lúc này cũng đã bị đánh ra vài lỗ thủng to chừng mười trượng, lôi điện màu bạc theo lỗ thủng chiếu tận trời cao, khiến cho bầu trời đêm xung quanh sáng như ban ngày. Có chuyện gì thế? Hẳn là lôi bạo chi quang của Đại Linh Vương. Những linh vương lôi linh tộc khác ngoài xa mấy trăm hoặc là mấy ngàn dặm, lúc này cũng lập tức phát hiện ra ánh sáng lôi điện khác thường này, cũng từ uy lực của nó dễ dàng có thể phán đoán ra, người thi triển lôi quang này chính là Đại Linh Vương Lôi Khiếu của bản tộc. Trong lôi cầu có một đạo điện quang màu bạc óng ánh bao phủ một nguyên thần hình dáng một người nho nhỏ, đang muốn hóa thành một đạo điện quang theo lỗ thủng này cao chạy xa bay. Trong lúc bất chợt, giữa lôi quang lại có kim quang bùng lên, có một bóng người màu vàng từ trong lôi quang lập tức lao ra, cũng đã đánh ra một chưởng cách không về phía của nguyên thần Lôi Khiếu. Trời ơi, không, không thể nào, tu sĩ hợp thể kỳ chịu đựng lôi bạo chi quang chính diện làm sao có thể không chết được cơ chứ? Nguyên thần Lôi Khiếu thoáng qua một tia tuyệt vọng mà lại khó lòng có thể tin được, chợt cảm thấy một cỗ lực xuyên thấu qua hư không chấn động tới, nhất thời hai mắt tối sầm vì vậy rơi vào trong hồn mê. Vào lúc này lôi quang biến mất lộ ra thân hình của Triệu Địa, trong tay của hắn đang nắm chặt luồng điện quang màu bạc chứa nguyên thần của Đại Linh Vương Lôi Khiếu kìa. Nơi này không thích hợp để ở lâu, bọn ta hãy lập tức rời đi thôi. Triệu Địa nhìn Nhược Khuyết cùng Mạt Thuyền Tử kêu lên một tiếng, ngay sau đó ba người hóa thành ba đạo cầu vồng từ lỗ thủng bay xa đại điện, không bao lâu sau liền biến mất giữa bầu trời đêm. Độ tốc của ba người cũng cực cao, không bao lâu sau đã bay ra ngoài mấy vạn dặm, mà lúc này những linh vương lôi linh tộc khác cũng đã tìm tới đại điện thần đàn, ngay sau đó bọn chúng phát hiện đã không thấy bóng dáng của Đại Linh Vương Lôi Khiếu đâu nữa, nhưng bản mệnh nguyên hồn đang lưu lại vẫn còn cháy, chẳng qua là ánh sáng ảm đạm hơn rất nhiều. Từ lúc Triều Địa đột nhiên xuất hiện đến lúc cuối cùng bắt sống Lôi Khiếu, chất sao chỉ bất quá trong vài lần hô hấp, hơn nữa tu sĩ lôi linh tộc xung quanh đều bị diệt vong sạch sẽ, không ai biết được suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua là từ trong miệng của một số thị vệ mà biết được, trước đó không lâu từng có ba tên tu sĩ hư linh tộc, xưng là có chuyện cơ mật muốn tìm Đại Linh Vương nhưng ba người này cũng không xuất hiện nữa. Chuyện này quan hệ đến trong đại, rất thanh liền truyền bá trong lôi linh tộc, cũng được coi là nghi án thiên cổ. Hơn nữa một thời đại linh vương bất ngờ biến mất như vậy, nhất thời trên dưới lôi linh tộc lòng người bàng hoàng, đối với hư linh tộc lại càng sợ mà tránh thật xa. Bọn triều địa bay ra xa mấy chục vạn dặm, tới một vùng thảo nguyên hoang vu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. À, Triệu huynh, thương thế của ngươi như thế nào? Mà thuyền tử cùng với Nhược Khuyết đều hết sức quan tâm. Triều địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. À, không có gì đáng ngại, ngược lại thái ất chiến giáp của Mạt huynh nhất định phải luyện chế lại một lần nữa. Dứt lời, triều địa cởi chiến giáp hai màu rách lát thê thảm không đỡ nhìn trên người của mình xuống giao cho Mạt thuyền tử, thái cực bát quái kính kia ngược lại hoàn hảo không tổn hao gì. Về phần thân thể của triều địa vẫn giống y như trước, dường như cũng không chịu bất cứ tổn thương nào. Mà thuyền tử quan sát triệu địa lắc đầu liên tục thở dài, nói. Ôi ôi, cũng cùng là luyện thể sĩ, nhưng bần đạo cùng với triệu huynh chênh lệch quá là xa. Nếu như kẻ mới vừa rồi chịu đựng lôi bạo chi quang chính là bần đạo, lúc này cho dù không hình thần câu diệt, cũng phải bị trọng thương rất là nặng. Nhưng triệu huynh lại không tổn hao một sợi tóc, không khỏi là quá mức nghịch thiền. Kim cương bất hoại thể trong truyền thuyết cũng bất quá chỉ có vậy mà thôi, không ngờ rằng triệu huynh mới đạt tới tu vi hợp thể kỷ, cũng đã đạt thành cảnh giới luyện thể tối cao kim cương bất hoại thể. Triều địa lúc này khẽ nhếch môi, nói. Có phải là kim cương bất hoại thể hay không tại hạ cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng thân thể tại hạ có một số thần thông ngay cả kim cương bất hoại thể cũng không hề có. Dứt lời, toàn thân triều địa thình lình bùng lên ngân quang, toát ra vô số điện quang li ti óng ánh, chớp xẹt không ngừng trên người phát ra tiếng kêu lạch tạch. Ủa? Đây không phải là lôi bạo chi quang mới vừa rồi lôi khiếu kia tự bạo hay sao? Vì sao triệu huynh lại có thể thi triển ra thế? Chẳng lẽ thân thể triệu huynh lại có thể hấp thu một phần công kích hóa thành phục vụ cho mình sao? Mà thuyền tử vô cùng là kinh hãi, cảm thấy khó lòng có thể tin được, tỏ ra hâm mộ vô cùng đối với triều địa. Không sai, bất quá phân lượng hấp thu hết sức là có hạn, không đủ để đả thương địch thủ nhưng lại tăng cường cho thủ đoạn phòng ngự. Triều địa khẽ mỉm cười nói, mới vừa rồi trong lúc nguy cấp hắn không thể không sử dụng thân thể đến cực hạn, kết quả bất ngờ xuất hiện thần thông ra ngoài dự liệu của hắn, ngay cả chính hắn cũng vui mừng không thôi. Điều này hiển nhiên không phải là thần thông luyện thể do kim cương ma thể mang tới, hoặc là thuộc tính đặc thù của hỗn độn thể, mà là nhờ vào quả bồ đề tâm đoạt được ở quỷ giới. Quả bồ đề thụ này mỗi lần đập một cái đều đưa máu tươi đi khắp toàn thân, tẩy rửa từng xó xỉnh trên thân thể của triều địa, thời gian càng dài hiệu quả lại càng đáng sợ hơn. Triều địa phong ấn nguyên thần lôi khiếu vào trong một chiếc hộp gỗ luyện chế từ kinh lôi mộc, cũng dán lên trên đó mấy đạo phù lục sau đó thu vào trong vòng tay chữ vật. Lôi khiếu này là tu sĩ hợp thể hậu kỳ, nguyên thần hùng mạnh, nếu như triều địa siêu hồn, sẽ không cách nào phá giải rất nhiều địa phương bày cấm chế, khó lòng có thể lấy được quá nhiều tin tức, cho nên ba người đều cho rằng nên mang về tiên mộc đảo giao cho tiền bối đại thừa kỳ siêu hồn. Phía sau không có truy binh, ba người lúc này che giấu tu vi chậm rãi đi về phía trước. Hơn 10 ngày sau, ba người đi tới hạp cốc bí ẩn kia, truyền tống trận nằm ở chỗ này. Sau khi xác nhận xung quanh không có người, Mạt thuyền tử lúc này kích phát truyền tống trận, một cột sáng chói mắt dâng lên đưa ba người trở về tiên mộc đảo. Trong sân viện cũng không có gì khác, ba người lúc này cũng chia nhau ra hành động, Nhược Khuyết cùng với Mạt thuyền tử mang nguyên thần lôi khiếu đi tìm Mặc tiền bối cùng với Diệp tiền bối, triều địa thi trở lại trong Phi Vân tiền phủ. Rời đảo có hơn 20 ngày, cũng không biết là hai nàng năng nhạc lăng sam có khám phá ra thủ đoạn của hắn hay là không. Bất kể là thế nào, triều địa cũng quyết định sẽ nói rõ cũng xin lỗi bọn họ. Dù sao hắn đã chủ động trở lại, cho dù là hai nàng này báo lên trên, lúc này cũng sẽ không ai trách cứ hắn, huống chi là hắn tự tiện rời đảo cũng là vì đại sự hồi sinh kiếm thần vấn thiện. Triều địa bay tới Tiên Mộc Phong, lúc này nhất thời nhướng mày, hắn phát hiện bên ngoài Phi Vân Phủ cũng không thấy bóng dáng hai nàng Lăng Nhạc Lăng Sàm đầu. Triều địa kinh ngạc ngở trong lòng, trực tiếp bay vào trong động phủ nhưng cũng không phát hiện bọn Vân Mộng Ly cùng Lăng Nhạc Lăng Sàm. Mộng Ly, Tiểu Vũ! Triều địa vận chuyển pháp lực khẽ gọi hai tiếng, thanh âm đủ để xuyên thấu cấm chế truyền khắp mỗi góc trong tiền phủ. À, Nghĩa Phụ, ngươi trở lại rồi. Tiếng khóc của Tiểu Vũ truyền ra từ một sàn mật thất, ngay sau đó linh quang ngũ sắc chợt lóe, Tiểu Vũ từ trong đó bay ra, lập tức nhào vào lồng ngực của Triệu Địa khóc thút thít không ngừng. Này, xảy ra chuyện gì thế? Nghĩa mẫu của con đâu? Triều địa khẽ nhíu mày, trong lòng tức thì cảm thấy không ổn. Từ khi Tiểu Vũ ra đời cho đến nay, đã được đám cao cấp tu sĩ Triều địa hết sức là nuông chiều, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, chưa từng chịu thiệt thòi như vậy, chưa từng đau lòng đến như vậy. Tiểu Vũ vừa lau nước mắt vừa lo lắng, nói... Mới vừa rồi có một tên khốn tự xưng là nhị công tử của Tham Thủy Viên tộc, nói tộc trưởng bọn chúng mời Nghĩa Mẫu thưởng thức rượu ngon, thái độ tỏ ra hết sức là phách lối, ngay cả hai vị Lăng tiền bối cũng không thể làm gì được, chỉ có thể cùng nhau đi theo mà thôi. Tộc trưởng Tham Thủy Viên tộc sao? Chẳng lẽ chính là tên khốn kìa? Triều địa nghe vậy giật nảy mình, nhất thời nghĩ tới một tên yêu tù. Nghe nói tộc trưởng Tham Thủy Viên tộc yêu tộc trong nhị thập bát tinh tú, Viên Thủy Hình là một tên đại tu sĩ đã nửa bước chân vào đại thừa kỳ. Tin đồn yêu này thiên phú cực cao, lúc ở hợp thể sơ kỳ đã có lực chiến đấu với tiền nhiệm yêu vương Tham Thủy Viên tộc lúc đó. Trong cuộc chiến sinh tử đoạt vương đánh chết người này trở thành tân đại yêu vương, cũng một mực thống lĩnh Tham Thủy Viên tộc cho đến nay. Yêu này được công nhận là đại tu sĩ có hy vọng lên cấp đại thừa kỳ nhất của hai tộc nhân yêu trong ngàn năm qua. Trừ chuyện này ra, hung danh của yêu này càng không kém, hành sự bá đạo dị thường, tu sĩ cung cấp tuyệt đối không là địch thủ, thế nhưng yêu này lại có quan hệ không tệ cùng với mấy tên tu sĩ đại thừa kỳ, cho nên trong số tu sĩ hợp thể kỳ của hai tộc nhân yêu không ai dám đối địch. Triều địa cảm thấy nghi hoặc ở trong lòng, hắn không hề có qua lại cùng với Tham Thủy Viên tộc này, vì sao đối phương lại tìm tới cửa như vậy? Tên kia còn nói cái gì nữa không? Triều địa lúc này cau mày hỏi tới. Tiểu Vũ tỏ ra tức giận vô cùng, khóc thút thít, nói. Ý nói, thủy nguyên chi thể của Nghĩa Mẫu có thể nói trên đời có một không hai, hết sức thích hợp với công pháp Tham Thủy Viên tộc của bọn chúng, tộc trưởng của bọn chúng không bao lâu sau sẽ lên cấp đại thừa kỳ, nên là cố ý dâng Nghĩa Mẫu cho lão làm thiệp. Cái gì? Triều địa nghe thấy vậy chợt cảm thấy huyết mạch chảy ngược, lúc này giận không thể kiềm chế được, không khỏi nắm chặt song quyền, đôi mắt thoáng qua một tia sát ý khó lòng có thể ức chế được. Tiểu Vũ cảm giác thân thể của Triều địa run lên, trong bụng lúc này hơi cảm thấy sợ hãi. Từ trước tới nay hình ảnh của Triều địa trước mắt của nàng vẫn là một vị từ phụ, nàng chưa từng thấy qua hắn đùng đùng nổi giận như hiện tại bao giờ. Ra thì chuyện này nhen nhóm đã lâu, trong hơn trăm năm qua trước sau có mấy tên trưởng lão hợp thể kỳ, hoặc sáng hoặc tối vô cùng ngưỡng mộ Nghĩa Mẫu, đều bị Nghĩa Mẫu dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, trong đó cũng có mấy tên tu sĩ Tham Thủy Viên tộc. Lần trước Nghĩa Phụ trở về thời gian quá là ngắn, còn chưa kịp nói những chuyện này Nghĩa Phụ cũng đã rời đi lần nữa. Tiểu Vũ đang nói nguyên nhân chuyện này chợt bị Triệu Địa khoát tay ngắt lời. Động tác của triều địa cực nhanh, lấy ra một chiếc long văn ngọc bội, đánh vào trong đó một đạo linh lực, ngọc bội lập tức long lánh thoát ra một mảnh linh quang ngũ sắc nhạt nhạt, mà con chân long trông rất sống động kia chợt hơi chuyển động hai mắt, lúc này nhìn về phía trước bên phải của triều địa. Nghĩa phụ, người muốn đi đâu thế, không nên bỏ tiểu vũ ở lại. Tiểu vũ thấy triệu địa xoay người muốn đi vội vàng hô lên. Triệu địa gật đầu một cái, trong tay áo bào chợt lóe một đạo kim quang để cho tiểu vũ tiến vào bên trong của thông thiên tháp, sau đó không nói một lời xoay người rời khỏi tiên phủ, hóa thành một đạo kim quang bay thẳng tới một ngọn núi. Trục Lãng Phong nằm gần bờ đảo, trên đỉnh núi có từng động phủ quy mô hết sức là hùng vĩ. Đám tu sĩ tham thủy viên tộc phụng mệnh yêu tộc đệ nhất tu sĩ Phi Thiên Thử Vương tới tiên mộc đảo tiếp viện trợ chiến, lúc này đều đang ở tạm trên Trục Lãng Phong này. Trong một đại điện của động phủ nằm ở trung tâm nhất, có mấy tên thiếu nữ yêu tộc xinh đẹp diễm lệ oanh ca yến vũ trong đại điện, khí thế tỏ ra vô cùng náo nhiệt. Trên ngôi chủ tọa trong đại điện là một lão nhân thần thái cao ngạo, mặc dù là đầu đầy tóc bạc nhưng tướng mạo thoạt nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, đang giơ chén ngọc thanh thúy trong tay lên, khẽ lắc lư theo điệu múa của các thiếu nữ tỏ ra hết sức là đắc ý. Trừ lão gia trong điện này còn có mấy tên tân khách, trong đó có hai tên yêu vương hợp thể kỳ tham thủy viên tộc, còn có hai trưởng lão hợp thể kỳ thần sắc ngưng trọng, chính là hai trưởng lão Lăng Sam Lăng Nhạc của khóa giới Thương Bình, mà khách nhân ngồi ở đệ nhất tân vị là Vân Mộng Ly tu vi chỉ có luyện hư kỳ, lúc này không nói một lời cũng không hề nhúc nhích. Lão nhân uống một hơi cạn sạch rượu trong chén buông lời khen ngợi. Ôi ấy, rượu này có phẩm chất cực tốt, có liên quan rất lớn với việc sử dụng nguồn nước. Rượu này được đặt tên chính là Thiên Tiên Nhưỡng, cũng chính là lão phu tự mình ủ lên. Sử dụng nguồn nước tuyết thủy của thiên trì trên đỉnh Thiên Tiên Phong được xưng là yêu cầm cũng không cách nào có thể đến được. Vân Mộng Ly tiên tử không ngại thưởng thức một chút đi thôi. Câu sau cùng lão nhân nói với Vân Mộng Ly, nhưng lúc này nàng lại làm như không nghe thấy gì. Lão nhân khẽ mỉm cười không thèm để ý tiếp tục nói. Thiên trì trên Thiên Tiên Phong này được xưng là đệ nhất thiên hạ thủy nguyên, thủy linh khí tỏa ra hết sức là dồi dào, dõi mắt toàn linh giới chỉ sợ cũng chỉ có thủy linh động của thủy linh tộc mới có thể sánh được mà thôi. Với thủy nguyên chi thể của Vân Tiên Tử, nếu như có thể tu luyện ở nơi này nhất định làm ít công tỏ, lên cấp hợp thể kỳ cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thấy Vân Mộng Ly không hề nhúc nhích, lão nhân lại cười to một tiếng ngạo nghễ, nói. Thật ra thì lão phu lần này tới Tiên Mộc Đảo không chỉ là muốn hiệp trợ bản minh đối kháng với đại quân của linh tộc, quan trọng hơn là nhân cơ hội đột phá tới cảnh giới đại thừa kỳ. Thật sự thì cũng không dám giấu giếm, lão phu đã có cơ duyên cực lớn có thể nắm chắc lên cấp rất là lớn, nhưng nếu như có thủy nguyên chi thể của Vân Tiên Tử tương trợ, xác suất lên cấp thành công sẽ lớn hơn một chút. Tu sĩ đại thừa kỳ ở linh giới có địa vị như thế nào, hẳn là các vị đều hết sức là rõ ràng. Mặc dù lão phu rất thích nữ sắc mỹ nữ ở bên cạnh như mẩy, nhưng đối với mỗi một tên thiếp thị đều là thật lòng thành ý, huống chi là phu quân Vân Tiên Tử đã mấy trăm năm không rõ tung tích, hơn phần nửa lúc này cũng đã ngã xuống từ lâu, vì sao Vân Tiên Tử không cân nhắc một phen? Phiền đạo hữu, phu quân Mộng Ly muội muội trước đây không lâu đã trở lại bản đảo, hắn cũng đã là một tên đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, hơn nữa được đệ nhất thái thượng trưởng lão bản minh Diệp Tiền Bối coi trọng, đảm nhiệm chức vụ đại trưởng lão Hóa Long tộc. Viên đạo hữu lại dám nhắm vào Mộng Ly muội muội, chẳng lẽ không sợ làm cho hai tộc nhân yêu bất hòa hay sao? Lăng Sam Lăng Nhạc đứng dậy, đôi mày thanh tú cau chặt, nói. Lão nhân lúc này hừ lạnh một tiếng, quát mắng thậm tệ. Các ngươi chỉ là nói bậy. Lời của hai vị lăng tiên tử kẻ nào có thể chứng minh đẩy. Lão Phu đã sớm phái người ra nghe ngóng. Vong phu của Vân Mộng Ly họ Triệu 300 năm trước quả thật là một tên tu sĩ hợp thể sơ kỷ. Sau khi thi hành nhiệm vụ nào đó cũng hoàn toàn mất tích. Chỉ có 300 năm sau lại dám nói hắn là đại tu sĩ hợp thể hậu kỷ. Rõ ràng chính là coi Lão Phu là con nít 3 tuổi hay sao? Đúng rồi, đại trưởng lão hóa long tộc gì đó không phải là Diệp Thiên Thành hay sao? Nghe nói người này mấy trăm năm qua vẫn đang còn bế quan, vì sao lại hóa thành phu quân của Vân Tiên Tử đổi thành họ Triệu từ khi nào thế? Ha ha, miệng lưỡi của hai vị lăng trưởng lão dẻo thật đó. Một tên thanh niên yêu vương tam thủy viên tộc lắc lắc đầu liên tục cười, nói... Lăng Nhạc Lăng Sam khẩn trương hết sức, chuyện Triệu Địa đảm nhiệm chức trưởng lão hóa long tộc chưa tuyên bố ra ngoài, chỉ có mấy người biết được chuyện này, trừ hai nàng ra bọn Nhược Khuyết mặt huyền tử cũng đã rơi đảo mà đi. Chỉ hoãn thời gian, chờ mặt hàm tiên tử gặp Diệp tiên bối rồi hãy tính. Lăng Nhạc thông qua thần niệm nói với Lăng Sam. Trước khi hai nàng bị bức tới chỗ này làm khách, cũng đã âm thầm báo cho mặt hàm tiên tử, nếu như nàng có thể mau chóng mời Thái Thượng trưởng lão Diệp tiên bối tới đây, có thể hóa giải chuyện này vô cùng là dễ dàng. Bất quá mấy vị tiền bối đại thừa kỳ trên đảo tựa hồ cũng đang bế quan chuẩn bị một số đại sự, mặt hàm tiên tử có thể gặp được bọn Diệp Hảo Long hay không cũng là rất khó nói. Các ngươi chỉ là nói sằng nói bậy, mà dù thật sự như vậy thì đã sao? Lão Phu đã bước một chân vào cảnh giới đại thừa kỳ, tu sĩ hợp thể kỳ phổ thông há là địch thủ của Lão Phu. Lão Phu đầu tiên là cười khan mấy tiếng, sau đó vứt chén ngọc trong tay đi lạnh lùng, nói... Thân phận địa vị Lão Phu là tu sĩ sắp bước vào cảnh giới đại thừa kỳ, cưới một vị vong nhân luyện hư kỳ như nàng lại cho nàng danh phận, đã là đặc biệt đãi ngộ cho nàng rồi đó. Nếu như tiên tử không chịu uống rượu mời, lửa giận của Lão Phu cũng không phải là người bình thường có thể hứng chịu được đâu. Vân Mộng Ly nhẹ nhàng hừ mũi một cái, thân sắc càng ngày càng tỏ ra lạnh lùng ngạo nghễ vẫn không nhúc nhích, nhưng đột nhiên nàng hơi biến sắc mặt cũng lấy từ trong ngực áo ra một chiếc thiên phượng ngọc bội, trên ngọc bội đang lóe ra hào quang bảy sắc vô cùng là hoa mỹ. Thấy đạo hào quang này, Vân Mộng Ly cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, lớp băng trên mặt lập tức tan biến nở ra một nụ cười ấm áp. Chẳng lẽ là Triệu trưởng lão đã trở lại hay sao? Thấy vẻ mặt của Vân Mộng Ly, Lăng Nhạc liền đoán được 7-8 thành. Vân Mộng Ly nhìn Lăng Nhạc gật đầu một cái, từ đầu chí cuối không nói cùng lão nhân một lời nào, thậm chí cũng không thèm nhìn thẳng vào mặt lão. Lão nhân chưa từng bị người khác đối xử lãnh đạm đến như vậy, nhất thời trong lòng giận dữ, ngoài mặt cười lạnh một tiếng, nói... Tới thật đúng lúc, hôm nay Lão Phu cũng muốn gặp tên Triệu trưởng lão này, hy vọng là hắn không phải là một tên phế vật. Triệu Địa hóa thành một đạo kim quang bay tới Trục Lãng Phong, tốc độ tỏ ra kinh người. Trên tiên bộc đảo vốn đã hạ đạt cấm không lệnh, lúc này đặc biệt làm cho người khác chú ý đến. Tuy rằng Triều Địa không nói một lời, nhưng trong lòng lúc này hết sức là hối tiếc. Trong mấy trăm năm qua, Vân Mộng Ly đã không có chỗ nương tựa, không biết là bị bao nhiêu oan ức và khổ sở. Hắn đã trở lại tiên mộc đảo lại có người dám nhắm vào nàng. Có thể tưởng tượng trong 300 năm qua hắn biệt vô âm tín, Vân Mộng Ly đã phải chịu không biết bao nhiêu là áp lực. Đồng thời Triều Địa cũng đã âm thầm quyết định sau khi cứu được Vân Mộng Ly, cũng sẽ tận lực ở bên cạnh nàng như hình với bóng, hoặc là thành lập thế lực mình có thể tin được, khi hắn không cách nào sống ở bên người Mộng Ly cũng tiện có được đảm bảo. Người tới là vị tiên bối nào? Trục Lãng Phong này tạm thời thuộc về Tham Thủy Viên tộc, không có tộc trưởng ra lệnh không được phép tự tiện đến gần. Triều Địa vừa mới bay đến gần Trục Lãng Phong, liền có một tên yêu tu luyện hư hậu kỳ tiến lên nghênh đón lớn tiếng quát.